108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 584, Thương Long thảm bại, Tô Tinh đăng tràng, hạ. Góc truyện audio.com, thập cửu anh giết hăng say, hắn chân thân là ngàn năm sát sinh thụ, này thụ dài làm ẩm thấp nơi, chuyên phệ các loại dã thú, tầm thường một ít yêu thú cho dù tới gần đều đã bị ăn cái xương cốt cũng không thẳng. Có thể nói là tàn nhẫn đến cực điểm, hiển lộ chân thân sau. Thập cửu anh hung tàn bản tính lại không chỗ nào kiêng kỵ. Tiếp cận tinh không trung kỳ tu vi thi triển ra thần thông tầm thường tu sĩ làm sao ngăn cản trụ. Rất nhanh, tu sĩ nhóm bại bại, tử tử, thương vong thảm trọng, thương long giới thật sự là phế vật nơi a. Thập cửu anh cười lạnh. Yêu khí tung hoành, thân cây mở mấy chục trích lành lạnh đồng tử mắt, chung quanh vơ vét mục tiêu. Bỗng nhiên, một gã bị nhốt ở trong trận tinh tường ánh vào hắn mi mắt. Kia tinh tướng ngồi ở Long Cung một nhà trên tửu lâu. Vốn ở hưởng thụ rượu ngon, nhưng mà thái ất hồn thiên tượng trận khiến nàng thập phần gian nan. Hoặc nhìn không có ký hạ khế ước, lẻ loi một mình, trên vai có nhất trích con cọp ở như hổ rình mồi. Thập cửu anh cười lớn một tiếng, đang cùng hắn khẩu vị. Nhanh chóng hướng này độn đi qua, bị nhốt tinh tướng là 101 thanh giao y địa âm tinh mẫu con cọp cố đồng. Bởi vì không có giống Lý Song Phi như vậy tụ nghĩa. Cố đồng chính là một mình hành động, thủy tinh long cung đột biến cũng khiến nàng trở tay không kịp. Cũng may từ lâu vị trí không quá rõ ràng nhất thời không việc gì. Nhưng mà cuối cùng vẫn là khiến thập cửu anh cấp phát hiện. Cố đồng cắn môi, tinh lân thú trên vai con cọp mở ra hổ khẩu răng nanh. Hổ gầm núi rừng gầm rú đứng lên, cường đại âm ba trực tiếp làm vỡ nát thập cửu anh phóng tới sắc bén phiến lá. Nhưng mà phải ngăn cản tinh không tu sĩ tới gần cũng là người xin nói mộng. Thập cửu anh mạnh đánh tới, cành như đao, tước xuống dưới, cố đồng trong lòng thở dài, tuyệt vọng nhắm lại hai mắt. Đúng lúc này, đột nhiên một quả lệnh bài hiện lên ở cố đồng đỉnh đầu. Lệnh bài chiếu ra bốn kim quang lòe lòe chữ to, ngọc lưu ly bình thường sáng rọi bao lại cố đồng toàn thân. Dòng nước ấm dũng mãnh vào tứ chi bách hải. Đinh một tiếng, thập cửu anh công kích dám không thể xuyên thấu kia kim quang bình chướng chút. Đan thư thiết cuốn, thập cửu anh ngẩn ra. Tinh nhi, thưởng hắn thiên kim, xài linh xảo tiếu thản nhiên. Trong lòng tam mắt chiêu tài miêu thứ ba trích mắt mở bắn ra một chuỗi đồng tiền hoàng kim ảo ảnh thẳng hướng thập cửu anh ném tới. Giống như kia pháp bảo bình thường, thiên quý tinh ngươi đây là muốn chết. Thập cửu anh cười lạnh gặp xài linh mất đan thư thiết cuốn trong lòng tham lam cả đời. Ngưng tụ toàn thân pháp lực đối xài linh công kích mà đi. Tiểu toàn phong xài linh chi tơ vàng lông chim phiến che môi đỏ mọng một chút yêu diễm. Trên người tử vi tinh bảo lãng nguyệt trích tinh nguyễn xuất chúng tinh phủng nguyệt hoa mỹ sáng giỏi. Thất tinh chợt lóe trực tiếp bảo vệ xài linh. Đây là tinh lân thú liên tục càn khôn nhất trích thập cửu anh cành lá đổ máu. Bị đánh lui, ngươi, lần đầu tiên tận mắt đến này trong truyền thuyết thiên quý tinh tiểu toàn phong xài tiến. Cố đồng có chút khiếp sợ. Vạn vạn thật không ngờ vị này đặt mình trong đấu tinh ở ngoài tỷ tỷ cư nhiên sẽ bỏ được vận dụng đan thư thiết cuốn cứu nàng. Ngươi đã là đường đường mụ mụ, bản cung liền thuận tiện giúp ngươi một thanh tốt lắm. Xài linh tựa tiếu phi tiếu, liếc liếc mắt một cái cố đồng, ánh mắt có nói không hết quyến rũ. Tô tinh ở xuân phong túy mưa lâu này phá sự xài linh tự nhiên nhất thanh nhị sở. Trước mắt âm tinh cùng tô tinh quan hệ tựa hồ là có chút nói không rõ nhưng xem ở nàng không có tụ nghĩa điều kiện tiên quyết hạ. Xài linh cũng liền thuận tay nhất bang. Chuyện được copy tại trang. Com khiến kia nam nhân khiếm hạ nàng nhân tình chính là không sai đâu. Thiên quý tinh, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, ngươi hiện tại gia nhập chúng ta. Chúng ta còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thập cửu anh lạnh lùng nói. Bản cung giữ mình trong sạch. Cũng sẽ không cùng các ngươi thông đồng làm bậy. Lãm nguyệt trích tinh hạ xài linh ở trong trận hoạt động tự nhiên. Nữ vương hừ một tiếng. Kim chi ngọc diệp chờ đại chu bảo nữ tu kiếm quyết tụ khởi làn gió thơm đánh úp lại. Kiếm phong từng trận, thập cửu anh run lên. Đầy trời là cây bay đi. rơi xuống đất ô hắc, nút cốt phệ hồn, mau dẫn nàng đi, Sài Linh khẽ kêu một tiếng, Kim Chi Ngọc Diệp tuân lệnh, bắt lấy Cố Đồng phi thân rút lui khỏi, cung chủ cẩn thận, Sài Linh như dục tinh thần, Lãm Nguyệt Trích Tinh phát huy đến cực hạn thiên quý tinh biểu tình ác liệt. Đi lại nhẹ nhàng sau này lui lại, nơi này có thể chạy trốn tới chạy đi đâu, chịu chết đi, Thập Cửu Anh cười to, một mảnh hắc khí nảy sinh bao phủ Sài Linh hơi hơi nhất ngừng này yêu tộc thật đúng là khó đối phó a, đương ngọ. Thủy Tinh Long Cung nơi nào đó truyền đến một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Tính tình vội vàng sao động tư không đương ngọ đờ đẫn nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Hướng Trầm Tinh. Hướng Trầm Tinh chân thân chính là một đầu bò tót kim giáp yêu thú thước kim tiêu. Va chạm lên tốc độ có thể khiến sạn thiêu đốt thành cho tẫn mà được gọi là. Tư không tỉ muội cùng Tô Tiếu liên thủ đối mặt tinh không yêu thú đã muốn là nỏ mạnh hết đà. Tư không đương ngọ tính tình vội vàng sao động bị áp bách hít thở không thông. Nàng xa không có tỉ tỉ như vậy bình tĩnh cũng không có Tô Tiếu như vậy cẩn thận tại đây gấp gáp chiến đấu trong. Một cái đại ý gian đó là bị Hướng Trầm Tinh bắt được cơ hội. Hướng Trầm Tinh độn pháp độn tới tư không đương ngọ trước mắt. Toàn thân giấy lên hừng hực đốt hòa. Sử xuất cường đại yêu thú độc hữu thần thông đốt cực bát hoang. Tốc như tật phong, hung như lửa cháy, tư không đương ngọ sao đương hạ, chỉ tới kịp lui lại từng bước liền đụng phải chính, khoảnh khắc, chỉ cảm thấy xương cốt huyết mạch bị liệt hỏa đốt cháy. Thống khổ, tinh trần buồn bã, xích tinh nhất trụy, tư không sử hóa phát ra thê lương tiếng khóc hướng tới muội muội sát chết đánh tới. Tư không đương ngọ thân thể nóng bỏng như bàn ủi, vừa tiếp xúc liền ngửi được đốt trọi hương vị. Nhưng mà tư không sư hòa không hỏi không để ý chính là ngơ ngác nhìn muội muội. Cô gái không còn có vãng tích thong dong cùng bình tĩnh. Trong mắt trống rỗng mà dại ra, Hướng Trầm Tinh kiến này cũng không có thương hương tiếc ngọc cảm giác. Nhân cơ hội lại đánh tới, còn tưởng rằng có thể lại giết chết này hàng tinh già. Bỗng nhiên vô số phẫn nộ phi kiếm xoay quanh tới. Giảo thành không linh kiếm trận đúng là khiến Hướng Trầm Tinh nửa bước khó đi. Hướng Trầm Tinh động dung, có điểm bất ngờ nhìn mặt xám như cho tàn cô gái. Đưa ta muội muội mệnh đến, tư không sử hòa quát lớn, không linh kiếm trận hình như lưu thủy, vòng ra vô cực chi đồ, nhưng mà phẫn nộ chung quy không thể đại biểu lực lượng. Hướng Trầm Tinh nhất giống, lửa cháy hướng tiêu, lại sử xuất đốt cực bát hoang. Kiếm thủy khoảng cách bốc hơi lên không thấy, hiện tại sẽ đưa ngươi đi gặp ngươi muội muội đi. Hướng Trầm Tinh trầm giọng, một đạo bóng hình xinh đẹp vừa động chỉ mảnh treo chuông đem tư không sử hòa cứu đi. Muốn vì ngươi muội muội báo thù liền tỉnh táo lại, Tô Tiếu quát lên, tư không sử hòa hốc mắt đỏ bừng, nhìn Hướng Trầm Tinh tràn ngập khắc cốt minh tâm cửu hận. Thương Long lần này nhất định diệt vong, các ngươi như thế nào báo thù? Hướng Trầm Tinh biến hóa nhanh chóng lại biến thành khôi ngô nam tử. Nhìn đến tư không đương ngọ như vậy thương tâm thời khắc này bản nam nhân trong mắt đúng là xuất hiện một tia không tha. Ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, tư không sử hòa nghiến răng nghiến lợi. Hướng Trầm Tinh lắc lắc đầu, ngữ khí như trước cứng nhắc nhưng hơn một chút đồng tình. Không cần thương tâm, hôm nay Thương Long hàng tinh giả nhất định diệt vong. Liền vong ngã đến chấm dứt của ngươi thống khổ đi, đồng thời gian lệ thái tuế cùng hồ mịch bên này. Lệ thái tuế lấy tuyệt đối tính áp đảo ưu thế ngăn chặn hồ mịch. Lão giả ngón tay một chút đầu ngón tay lôi mang toàn động. Hình nếu lợi kiếm hướng tới cô gái ngực đâm, lúc này đây cho dù đại la kim tiên cũng vô lực hồi thiên. Nhưng mà hồ mịch sắc mặt tái nhợt nhưng không có chút kích động sắc. Ở mau đâm đến ngực khi. Đột nhiên một trận màu vàng áo giáp ảo ảnh bao vây ở cô gái thân thể. Lệ thái tuế này nhất chỉ lập tức cảm nhận được lực lượng bị phản phệ bình thường. Lão giả sừng sốt hai mắt ánh sao nhất thời. Đầu ngón tay mạnh một chút. Cương lôi bạo khai, lệ thái tuế cũng bị đẩy lui. Thản nhiên lão giả dùng quạt giấy phẩy phẩy trên mặt cho tàn. Khóe miệng mang theo một tia có ý tư tươi cười nhìn tránh được một kiếp cô gái. Hồ mịch mặt không có chút máu thở phì phò, toàn thân mơ hồ lộ ra run run bất an. Vừa rồi chính là cái kia kim tay súng thiên đánh giá tinh từ Ninh Bảo Khải Thiên Phú. Lệ Thái Tuế nghiền ngẫm nói, nghĩ đến Bạch Hổ giới yêu tộc cũng có chút kiến thức. Hồ Mịch khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lau đi máu tươi, như Lệ Thái Tuế theo như lời. Vừa rồi đó là từ tĩnh thục thiên phú Bảo Khải, ở nguy hiểm thời điểm toàn thân tinh lực sẽ tự động ngưng tụ thành màu vàng áo giáp hộ thể. Này ngưng tụ áo giáp tuy rằng là hư thật lại bởi vì có từ tĩnh thục thiên phú có thể ngăn cản tinh tướng đau thương cùng tuyệt chiêu thậm. Chí so với phòng ngự linh bảo hơn cường đại, chẳng qua sử xuất loại này thiên phú phải tiêu hao hàng tinh giả tinh lực. Mà vừa rồi vì ngăn cản lão giả lôi đình nhất chỉ. Hồ Mịch liền cảm thấy tinh lực bị rút đi hơn phân nửa. Trong lòng âm thầm hồi hộp lão giả thực lực sâu không lường được. Âm thầm đã ở tự hỏi như thế nào thoát thân, muốn chạy trốn sao, Lệ Thái Tuế mắt lộ vẻ hiền lành, Hồ Mịch còn không có kiến thức đến tiền bối đắc ý pháp bảo. Như thế nào sẽ trốn đâu, Hồ Mịch mỉm cười, Lệ Thái Tuế gật đầu, có chút tán thưởng cô gái tâm tình, đáng tiếc ngươi là hàng tinh giả, nếu không lão phu chắc chắn tài bồi của ngươi, tiền bối lời này không khỏi tự đại giống như đối đấu tinh nắm chắc thắng lợi nắm. Hồ Mịch hít một hơi thật sâu, tranh thủ thời gian điều tức, đấu tinh, Lệ Thái Tuế cười cười. Hồ Mịch nhìn ra được đến lão giả không có đem đấu tinh để vào mắt. Nói đúng ra không có đem này hắn hàng tinh giả đặt ở trong mắt. Nhưng mà hắn có thực lực này, thương long giới được xưng đấu tinh thứ nhất phúc địa, đáng tiếc hàng tinh giả giúp túi mà ra cũng vô pháp thương cùng chúng ta mảy may. Không phải lão phu tự đại. Mà là các ngươi biểu hiện làm cho người ta không thể không tự đại. Lệ Thái Tuế kích động cây quạt, thương long giới thứ nhất hàng tinh giả Lăng Yên công chúa nhưng mà không có trình diện. Huống chi tiền bối tự hồ quên Tử Lôi ma đầu cũng không phải tốt như vậy đối phó. Tiểu nữ oa thật sự là khiêm tốn Lăng Yên công chúa lão phu gặp qua. So với nàng đến, ngươi nhưng thật ra lợi hại một ít. Kia Tử Lôi ma đầu lần này tránh được một kiếp, nhưng về sau lão phu về sau thì sẽ. Lệ Thái Tuế mỉm cười, Hồ Mịch trong lòng dùng mình nghe đứng lên Lăng Yên công chúa đã muốn thảm bại ở Lệ Thái Tuế trên tay. Lão nhân này cư nhiên lợi hại như vậy sao? Tiểu nữ oa, ngươi hẳn là con có cái gì thủ đoạn không có sử xuất đến đây đi. Lệ Thái Tuế nói, nhanh lên sự xuất hiện đi đừng trách lão phu không có cho ngươi cơ hội. Hồ Mịch là không dám tái ngoạn hoa chiêu. Không bằng ở Hồ Mịch trước khi chết có không làm cho người ta ra nhìn xem kia hồng hoang thứ nhất pháp bảo đâu. Hồ Mịch trang làm yếu đuối bộ dáng. Lệ Thái Tuế cười đến càng thoải mái. Kia lão phu sẽ đưa ngươi đoạn đường đi. Thủy tinh long cung hỗn chiến một mảnh. Tuy rằng Bạch Hổ giới yêu tộc tàn sát bừa bãi, nhưng vẫn là có rất nhiều tu sĩ bo bo giữ mình. Bàng quan, ở bọn họ xem ra này đơn giản chính là từ giới hàng tinh giả cuối cùng đấu tinh mà thôi. Ngàn năm đấu tinh cũng khó có cơ hội này, chỉ tiếc ở trận pháp trung tinh tướng bị nhốt mất đi sáng giỏi. Chỉ có thể bằng đều tự hàng tinh giả ganh đua cao thấp. Chính là thoạt nhìn thương long giới hàng tinh giả không hề hoàn thủ lực. Bạch hổ giới thất linh tinh cơ hồ là thế như trẻ tre. Không thể ngăn cản, chỉ thấy một cái lại một cái hàng tinh giả rơi xuống ở trước mắt. Chẳng lẽ chúng ta thương long giới không người sao? Thế nhưng rơi xuống như thế cục diện. Một gã tu sĩ bóp cổ tay thương tiếc. Này hắn tu sĩ im lặng. Trước mắt cục diện xác thực thê thảm. Thương long giới tu vi tối cao hàng tinh giả giải chân nguyên nhìn qua ở tổ sư ra mệnh lệnh lâm trận bỏ chạy ra thủy tinh long cung tránh được một. Kiếp, công nhận thứ nhất hàng tinh giả Lăng Yên công chúa lại không có tham dự. Mà còn lại Yến vô đạo, long nữ chờ liên can nhân bị áp chế có chút khó coi. Lộ ra bại cục, này cũng khó trách, mất đi tinh tướng, chính là bằng hàng tinh giả thân mình như thế nào ngăn cản tinh không yêu tộc. Cho dù thương long giới này tinh không tu sĩ cũng phải quá. Hừ, này Tử Lôi ma đầu thật sự là đi rồi cứ chó vận. Cư nhiên không có xuất hiện, bằng không nhưng thật ra diệt trừ hắn hảo cơ hội. Đáng tiếc, mọi người nghị luận đều. Bỗng nhiên Thủy Tinh Long Cung truyền đến tiếng long ngâm hấp dẫn toàn trường. Chúng tu sĩ theo bản năng ngẩng đầu lên, đương nhìn đến trước mắt cảnh tượng khi nhất thời ngạc nhiên. Cách chương.